Chân ghé qua thăm miền ước mơ, Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ, xa cách tôi còn nhớ, nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ. Trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô liêu, sao xuyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi, ôi luyến lưu là mây, nhớ thương vời đầy nhắn về Hà Tiên. Nằm trên con voi phục, tôi vô tâm thạch động, trời bát ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang.